Chương 200, ta là người chính trực canh ba. Hồng sát sao Trương Lương khỏe miệng không khỏi nhiều hơn một cười nhạt, ở trong nguyên bản kịch tình, cái này công thâu cửu cũng là lấy hồng sắc kịch tình đi lừa bịp thiên trà, may mắn thiên trà cuối cùng nổi lên lòng nghi ngờ, mở ra màu đen công tác, nhờ vậy mới không có để công thâu cửu thực hiện được. Thế nhưng vào lúc này, Trương Lương nhưng cố không có ở nét mặt lộ vẻ lộ thi hào, vẫn là làm bộ một bộ không có xem thấu công thâu cửu răng dấp, hạ thủy. Mà công thâu cửu nhìn Trương Lương hạ thủy, nét mặt trong lúc bất chi bất giác, liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không nói khác, giả như nói Trương Lương thực sự như hắn theo như lời giống nhau mở ra màu đỏ công tác, đến lúc đó, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Đồng thời, phía dưới chấn để huyền vũ, cũng sẽ chủ động công kích hắn, coi như Trương Lương mở ra công tác, cũng đừng nghĩ đi lên nữa. Công thâu cửu ngược lại là đánh một cái tính toán thật hay, thế nhưng Trương Lương hạ thủy sau đó, cũng là không chút do dự mở ra màu đen công tắc, công thâu cửu muốn bằng vào cái này hạ nhân, không khỏi quá non nớt một chút. Đem so sánh với ban đại sư, công thâu cửu vẫn luôn chỉ biết nghiên cứu cơ quan, không biết cái này trên thế giới lòng người hiểm ác đáng sợ. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền không nhịn được nở nụ cười, nói như vậy, cái kia công thâu cửu đụng phải trong tay chính mình, thật đúng là vô cùng thương cảm. Màu đen công tắc mở ra, Trương Lương nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành phân nửa. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất, ban đại sư hưng phấn nói, thật tốt quá, có người mở ra huyền vũ công tác. Đứng ở ban đại sư sau lưng Cao Tiệm Ly cũng nhìn thấy bánh răng chuyển động tình cảnh, vẫn mặt không thay đổi nàng rốt cuộc khó được lộ ra vẻ vui mừng. Như vậy, có thể dẫn vào sạch sẽ suối, đem cơ quan bên trong thành bị ô nhiễm thủy thay. Không nghĩ tới, lần này cơ quan thành nguy cơ, lại là dựa vào Trương tiên sinh bọn họ để giải quyết. Có, ý nghĩ. Thưa. Viện đại thiết chủ ý ở phía sau cảm khái nói, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, trong lòng của hắn, càng hướng về Trương Lương nhiều một chút, dù sao ngoại trừ Trương Lương bên ngoài, những thứ khác mấy cái đều là hài tử, so sánh với, mọi người càng có thể tiếp thu Trương Lương một ít. Nghe đại thiết chủ ý thoại ngữ, Cao Tiệm Ly tuy là cực lực ức chế, nhưng vẫn là khó có thể che giấu trong mắt lộ ra cái kia một tia mừng rỡ tình. Nhìn mở ra công tắc, Trương Lương sắc mặt vừa trầm hòa. Thế nhưng ngay sau đó, nhìn ấy nước ở chỗ sâu trong toát ra rất nhiều xúc tua một dạng đông tây chiều cùng với chính mình của tới, Trương Lương cũng là không có bất kỳ phản kháng, mặc cho cái kia xúc tua đem chính mình kéo hướng về phía đáy nước. Ỷ vào quỷ cốc thổ nạp thuật, Trương Lương có thể nói là không có sợ hãi, mà đang ở cái kia huyền vũ lộ ra chân dung lúc, Trương Lương trên tay bỗng nhiên ra nhiều một cái miếng lệnh bài, ở dòng sông bên trong trực tiếp đưa tới cái kia huyền vũ trong miệng. Lệnh bài kia lại tựa hồ như là cùng huyền vũ có đặc thù liên hệ tựa như, đương mùa bài tới gần lúc, huyền vũ liền chủ động đem lệnh bài kia hút vào va hó trong mì hệ NG, một lát sau phun ra, cái kia xúc tua cũng sẽ không đem Trương Lương kéo xuống, ngược lại thì chủ động đem Trương Lương đưa tới mặt nước, lần này khác biệt đãi ngộ thật ra khiến Trương Lương cũng không nhịn được lắc đầu. May mắn lúc trước thời điểm, Đoan Mục Dung chủ động đem chính mình thống lĩnh mới được lệnh bài giao cho mình, bất quá. Tuy là đem lệnh bài kia dùng ở huyền vũ trên người, Trương Lương không chút nào không cảm thấy đáng tiếc. Lục soát một chút trên người, Trương Lương lại tìm ra hai cái giống nhau như lúc lệnh bài. Giả sử lúc này có những thứ khác mặc ra đệ tử ở chỗ này, sợ là muốn xông lên đi chất vấn Trương Lương là lai lịch gì. Tại sao có thể có hai khối mặc ra thống lĩnh mới có thể có lệnh bài? Trương Lương suy tư một chút, phía trước dùng hết khối kia là dùng tỷ tỷ giao cho mình. Khối này là Cao Tiệm Ly ngày đó lánh băng băng ném cho chính mình, rõ ràng là như vậy trọng yếu đồ vật, người này lại phảng phất không thèm để ý chút nào giống nhau, thực sự là một con danh chính ngôn thuận ngạo kiểu. Trương Lương hừ hừ nghĩ, đem tuyết nữ còn có Cao Tiệm Ly lệnh bài chính mình thu vào, một bên hướng thượng du đi. Làm mực nước giảm xuống thời điểm, thiếu mưa mấy người cũng đã từ mặc ra cấm địa chỗ kia trong huyệt động bơi ra, lúc này công thâu cửu đang mong đợi Trương Lương cũng nữa bỏ không hơn mở. Lại chứng kiến mấy con thật dài cơ quan xúc tua, đem Trương Lương chậm rãi đưa lên bờ mới thu hồi răng rớp, kinh ngạc trừng mắt Trương Lương, tựa như gặp quỷ. Ngươi làm sao lại có người thoát khốn, ở dưới nước hoạt động có thể sánh bằng ở trên đất bằng hoạt động muốn khó khăn nhiều. Trương Lương là thế nào làm được nhìn trước mặt hảo đoan đoan Trương Lương, công thâu cửu bên trên bừng tỉnh giống như gặp quỷ, để Trương Lương nhìn hết sức buồn cười. Hắn tự nhiên là biết cái này công thâu cửu là ở vô cùng kinh ngạc cái gì. Trương Lương mỉm cười đi tới công thâu cửu trước mặt, công thâu tiền bối, ngươi là không phải cho rằng, ta sẽ táng thân đáy nước, cũng nữa bỏ không được rồi hả? Thực sự là đáng tiếc, ta để cho ngươi thất vọng rồi. Trương Lương thoại ngữ hết sức không màng danh lợi, cộng thêm hắn nét mặt hoàn mỹ nụ cười, ngạnh sinh sinh đích tạo nên một loại muốn chọc giận chết Công Thâu Cửu răng dấp, để Công Thâu Cửu hết sức không cam lòng, muốn nổi giận lại không thể, đơn giản là muốn biệt xuất nghiêm trọng nội thương. Mà ngay tại lúc này, Trương Lương ngửa đầu nhìn sắc trời một chút, chúng ta đi nhanh lên đi, lúc này, Mặc Gia bên kia không biết có cái gì biến động. Ừ, Thiếu Mưa cùng Nguyệt Nhi vội vã xác nhận, Thiên Trà thì là nhất mã đương tiên chạy ở phía trước. Còn như Công Thâu Cửu, Trương Lương thì là tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, Công Thâu tiên sinh, đưa ngươi cơ quan ô thu xong, còn ngươi nữa trên người những cơ quan kia, ta nghĩ, ngươi cũng không hy vọng ta dưới cơn nóng giận dỡ xuống bọn họ đi. Nhìn Công Thâu Cửu, Trương Lương hơi rung nhẹ một cái dưới trong tay mình lăng hư kiếm, vô cùng thân thiết hòa ái uy hiếp nói. Ta biết, ngươi thực sự là một cái giảo hoạt người. Công Thâu Cửu nhìn trước mặt Trương Lương, trong miệng phát khổ, lúc trước hắn chỉ cảm thấy Vệ U Nguyệt là một tên giảo hoạt, thế nhưng ở gặp phải Trương Lương sau đó, hắn mới phát hiện, muốn nói gian trá giảo hoạt, người nhân tài này là trong này nhân tài kiệt xuất. Ừ, cảm ơn khích lệ, ta là người chính trực. Vậy hy vọng Công Thâu tiên sinh có thể thật tốt hợp tác rồi, chúng ta đi thôi. Trương Lương cười híp mắt nhấc lên Công Thâu Cửu cánh tay, mang theo hắn chạy đi đối với Trương Lương mà nói không coi vào đâu, giả như là Thiếu Mưa các nàng, không làm được sẽ trúng Công Thâu Cửu an toán, cho nên Trương Lương vẫn là đích thân để ép Công Thâu Cửu tương đối kháo phổ một chút. Đang ở Trương Lương đám người xông ra cấm địa, hướng về Mặc Gia đại sảnh chạy đi thời điểm, có mấy người tần binh, hóa trang thành chết đi Mặc Gia đệ tử răng rớp, từ Mặc Gia trong đại sảnh nối đuôi nhau mà vào. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất ban đại sư đám người do dự không chừng nhìn mấy cái tần binh hóa trang, không phải tin tưởng những thứ này tần binh là đánh tính toán gì, bất quá có thể khẳng định là, những người này nhất định là hướng về phía Mặc Gia tới. Phải trả canh tư, cho nên hôm nay còn có 3 chương trở lên, tiếp tục cố gắng gõ chữ bên trong.